chú xin ký đơn. Chương 86, 86, Thư Vũ lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt biết cô còn cự tuyệt mình. Anh không dám tiến thêm một bước. Lấy điện thoại ra, lật xem ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn. Cẩn thận đưa điện thoại qua. Em xem cái này trước đi. Thấy anh đưa điện thoại, Diệp Thánh Sinh giơ tay tiếp lấy. Nhìn xuống màn hình điện thoại, đồng tử chợt giãn ra. Cô không thể tin, lật xem cẩn thận, Diệp Thánh Sinh sốc khi xác nhận đó là giấy đăng ký kết hôn và người trong ảnh chính là cô và người đàn ông trước giường. Cô ấy thực sự là vợ của Diệp Vân Triệt. Vậy tại sao cô không nhận ra Diệp Vân Triệt, mà chỉ nhớ Đường Vãn Quân? Cô nhớ rõ chính Đường Vãn Quân đã cứu cô, và cô đã yêu Đường Vãn Quân. Tại sao bây giờ lại bị Diệp Vân Triệt thay thế? Diệp Thánh Sinh vẫn không thể chấp nhận. Ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Triệt hỏi, giấy đăng ký kết hôn anh làm giả phải không? Mục đích là để che đậy sự thật Đường Vãn Quân đã lừa dối tôi. Diệp Vân Triệt vẫn đứng cách đó 2 mét, không dám làm bất cứ động tác gì. Nhẹ nhàng nói, đừng xúc động, xem qua những bức ảnh khác trong điện thoại của anh. Diệp Thánh Sinh tiếp tục lật xem những bức ảnh khác. Thấy vậy, cả người lần nữa ngẩn ra. Có rất nhiều ảnh của cô trong album ảnh của Diệp Vân Triệt. Nhưng những bức ảnh đó được chụp khi nào? Cô ấy hoàn toàn không nhớ. Ngoài ra còn có rất nhiều ảnh chụp chung của hai người. Thậm chí là trên giường. Vậy cô thực sự là vợ của Diệp Vân Triệt? Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước giường. Lạnh lùng hỏi. Vậy tại sao tôi không nhớ anh? Chỉ nhớ Đường Vãn Quân. Diệp Vân Triệt thuận miệng giải thích với cô. Bởi vì sau khi em gặp tai nạn, Đường Vãn Quân đã cứu em. Cũng là người đầu tiên mà em gặp. Cho nên em nhận định rằng cậu ta là chồng em. Cô lại hỏi, Đường Vãn Quân đâu? Cậu ta đi rồi. Tại sao anh ấy lại đi? Tại sao anh ấy không giải thích rõ ràng với tôi? Diệp Thán Sinh có chút kích động. Diệp Vân Triệt sợ cô lại đau đầu. Vội vàng an ủi cô. Không tin em có thể gọi lại cho cậu ta. Điện thoại anh có lưu số. Diệp Thánh Sinh tiếp tục hỏi. Tại sao tôi lại xảy ra chuyện? Anh lợi hại như vậy. Tại sao không bảo vệ tôi? Anh nên nói gì? Nói cô nhìn thấy Thư Vũ hôn anh. Buồn bực nghĩ không thông ra nhảy sông. Chắc chắn không? Nghĩ nghĩ. Diệp Vân Triệt tùy ý nói. Anh dẫn em đi thị sát một vùng nông thôn. Em đi chơi một mình. Không cẩn thận rơi xuống sông. Anh nín thở, sợ cô vẫn không tin. Anh sợ cô sẽ lại rời bỏ anh ấy một lần nữa. Trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Anh nhẹ nhàng nói. Thánh Sinh, anh xin lỗi. Là lỗi của anh không bảo vệ tốt em. Nhưng em không thể ở bên Đường Vãn Quân. Nếu không tim anh rất đau. Nhìn người đàn ông cao lớn trước giường. Anh luôn cao quý nhưng vào lúc này lại khiêm tốn khiến cô đột nhiên không biết phải làm sao. Nếu những gì họ nói là sự thật, thì cô thực sự không thể ở bên Đường Vãn Quân. Nhưng cô không thể ở bên người đàn ông trước mặt. Anh quá cao quý, cô không thể với tới. Tôi tin anh nói, nhưng có thể hứa với tôi một chuyện không? Thấy cô tin tưởng, Diệp Vân Triệt mới thở phào nhẹ nhõm. Hỏi, nói anh biết, cái gì anh cũng hứa với em. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về anh. Bây giờ cũng không có tình cảm với anh. Chúng ta có thể ly hôn không? Anh ngơ ngác nhìn cô. Diệp Thánh Sinh cũng nhìn anh. Anh hãy hứa với tôi. Nếu không tôi sẽ chịu rất nhiều áp lực. Cô không biết vì sao hai người lại kết hôn. Nhưng không thể vì tình yêu. Làm sao một người đàn ông xuất sắc và giàu có như vậy lại yêu một đứa trẻ mồ côi không có gì như cô? Cô trèo không được cành cao này. Cô muốn rời xa anh. Thánh Sinh, đừng căng thẳng. Diệp Vân Triệt có chút sốt ruột. Thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Em muốn cái gì anh đều có thể thỏa mãn em. Nhưng ly hôn thì không được. Hay là cho anh thời gian. Nếu khoảng thời gian này không thể làm cho em yêu anh. Lúc đó mới rời đi. Được không? Anh cầu xin cô. Sự khiêm tốn là điều mà Diệp Vân Triệt chưa từng trải qua trong đời. Thấy anh thành thật, Diệp Thánh Sinh do dự. Diệp Vân Triệt hai mắt đỏ như lửa. Đỏ bừng đau đớn. Thánh Sinh, Anh đã mất em 2 lần. Anh không muốn mất em lần nữa. Xin đừng rời xa anh. Trước đây tất cả là lỗi của anh. Anh đã không chăm sóc và bảo vệ em thật tốt. Nhưng lần này, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ tốt nhất. Năm xưa vì thích cô gái này, anh đã đào hố cho cô nhảy vào. Có lẽ là quá dễ dàng có được. Từ khi Thư Vũ xuất hiện, anh chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô. Nhưng bây giờ thì khác. Anh thực sự yêu cô ấy. Sau khi mất đi cô, anh cảm thấy trái tim mình đau đớn biết bao nhiêu. Cô gái của anh thật ra đã ăn sâu vào tim anh từ lâu mà anh không nhận ra. Bây giờ cô muốn rời xa anh. Anh không bằng lòng. Diệp Thánh Sinh luôn mềm lòng. Đặc biệt, một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt. Vẻ mặt đau khổ cùng giọng nói khàn khàn. Giống như sắp quỳ xuống đất cầu xin. Sau khi suy nghĩ, cô trả lời. Được, tôi sẽ cho anh thời gian. Diệp Vân Triệt vui mừng khôn xiết. Kích động đến vừa khóc vừa cười. Vội vàng chuyển chủ đề. Đói bụng không? Anh lập tức cho người mang đồ ăn tới. Diệp Thánh Sinh gật đầu. Anh gọi chị Ninh qua cho tôi được không? Được, anh lập tức gọi Đường Ninh. Sau khi nghe điện thoại, anh nhìn cô gái trên giường hỏi. Thánh Sinh, có muốn dậy không? Dậy đây, hay anh đưa em đi dạo? Người đàn ông này, trong mắt cô có vẻ hơi lạnh lùng. Đột nhiên thể hiện sự nhiệt tình. Điều này khiến Diệp Thánh Sinh thấy kỳ lạ. Cô nói, tôi tự làm được, anh làm việc của mình đi. Diệp Vân Triệt sợ cô không thoải mái nên cũng không quấy rầy. Sau khi gọi điện cho Đường Ninh, anh yêu cầu mang đồ ăn đến. Diệp Thánh Sinh tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn. Diệp Vân Triệt nhiệt tình, cẩn thận phục vụ cho cô. Tuy chúng ta ở gần biển, nhưng vừa mới khỏi bệnh nặng, không thể ăn nhiều hải sản, cho nên mới làm mấy cái này. Em không thích ăn, anh sẽ cho đổi, tôi không kén ăn, như này rất tốt, cô vừa ăn vừa cúi đầu nói. Anh có thể đừng nhìn chằm chằm vào tôi được không? Hay là anh đi trước đi? Diệp Vân Triệt vội quay đầu đi. Vậy anh ở ngoài ban công, em ăn trước đi, sợ cô ăn không được. Anh vội vàng đứng dậy rời đi. Thấy anh thật sự ra ban công, Diệp Thánh Sinh cũng không để ý nữa. Ngay sau đó, Đường Ninh vội vã chạy tới. Vừa vào cửa, đã lo lắng kêu lên. Thánh Sinh, em đỡ hơn chưa? Diệp Thánh Sinh từ bàn ăn đáp lại. Chị Ninh, em thấy đỡ hơn rồi. Khi Đường Ninh ở bên cạnh, Diệp Thánh Sinh hỏi nhỏ. Diệp Vân Triệt có thực sự là chồng của em không? Đường Ninh gật đầu với một nụ cười. Đưa tay lên chạm vào đầu cô. Nói, đúng rồi, anh ấy thừa nhận với em. Dạ, em có nghi hoặc gì sao? Diệp Vân Triệt giải thích tất cả nghi hoặc. Cô cũng không có gì để hỏi. Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Không, chị Ninh cùng em ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta ra ngoài ngắm sao? Được, Đường Ninh liếc nhìn người đàn ông trên ban công. Sau đó nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Chắc cô gái này không còn chống cự Diệp Vân Triệt nữa đâu nhỉ? Lúc đó, Diệp Vân Triệt nhận được điện thoại của Thư Vũ. Anh liếc nhìn hai người trong phòng. Xác định không ai để ý, anh lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì vậy? Thư Vũ cười nói. A Triệt, nghe nói anh đang đi nghỉ ở đảo. Em cũng ở đây. Anh đến bến tàu đón em nhé, cách Trương.